phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 298, siêu cường giám thối. Cầu đặt mua, tại Lăng Y Y phóng tới 4 tôn kim cương thời điểm. Trồn hoang cũng nhào tới La Vân cùng Hạ Nguyệt trước mặt. Nàng hai tay nhanh như tia chớp chộp tới hai người. Nguyên bản thanh tú khuôn mặt đẹp đẽ biến dữ tợn. Nàng đây là dự định đem La Vân cùng Hạ Nguyệt bắt tới. Cắn một cái nhất định cổ hai người. Hút sạch huyết nhục của bọn hắn. La Vân nghênh đón tiếp lấy. Hắn không có né tránh. Không nói đến trốn hay không qua được. Hạ Nguyệt ngay tại bên cạnh. Nếu là hắn tránh, Hạ Nguyệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Vứt xuống đồng bạn một mình chạy trốn loại chuyện này, La Vân làm không được. Chỉ có thể thôi động thể nội linh khí. Làm này trải rộng toàn thân. Cũng tại toàn lực thi triển ra đam sơn cản nhật. Đồng thời, hét to một tiếng. Vượng tài, ở đây này. Vượng tài đáp, xuất hiện ở chồn hoang trước mặt. Chồn hoang nhìn thấy đột nhiên có một cái linh thể trạng chồn xuất hiện. Hơi có chút kinh ngạc, nhưng nàng cũng không có đem vượng tài để vào mắt. Mặc dù vượng tài hiện tại, so với lúc trước vừa mới đi theo La Vân lúc, đã cường rất nhiều, nhưng bàn về đến, vẫn là tại quy nguyên cảnh, chưa có thể đột phá đến thai tức cảnh, mà chồn hoang khả là có ngũ tạng đỉnh phong thực lực. Sao lại đem một cái quy nguyên cảnh nho nhỏ linh thể để vào mắt? Tại chồn hoang xem ra, chính mình chỉ cần một cái bàn tay, liền có thể đem này linh thể đập bay, thậm chí là phiến nó hồn phi phách tán. Bất quá chồn hoang cũng không có làm như vậy. Vẫn là câu nói kia, nàng căn bản cũng không có đem vượng tài để vào mắt. Đối mặt đột nhiên xuất hiện vượng tài, nàng chỉ là phun ra một hơi. Nàng phun ra rõ ràng là một hơi yêu khí, nhưng kim quang rực rỡ, nhìn lại như là một đạo Phật quang. Thảo nào nàng có thể tại giác chiêu trong chùa, lừa qua nhiều như vậy tăng nhân cùng tín đồ, khác không đề cập tới. Chỉ là này trang thần bản lãnh, liền so huyền y nương nương mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Phật quang như kiếm, bắn thẳng đến vượng tài. Vượng tài không có trốn tránh, hoặc là nói là nó căn bản không kịp trốn tránh, chỉ là đuổi tại bị bắn trúng trước đó. Phốp, thả một cái rắm, chồn cái rắm vốn là thối. Vượng tài tại thành khí linh về sau, lại đối chính mình cái này một thiên phú bản lĩnh làm cường hóa cùng thay đổi. Hiện tại nó để cái rắm, chính là từ linh khí biến thành, mùi thối vượt ra khỏi phổ thông chồn vô số lần. Đều có thể cùng vũ khí hóa học cùng so sánh. Hơn nữa này mùi thối không chỉ có thể hun đến nhân cùng yêu, đối với không cần hô hấp quỷ cùng cương thi đợi chút đồng dạng hữu hiệu. Bởi vì nó đã không còn là một cái đơn thuần cái rắm, mà là một cái phi thường quỷ dị pháp thuật. Chồn hoang nhìn thấy vượng tài đánh rắm, còn tại cười lạnh. Trong lòng tự nhủ ta là từ hồ quỷ tu luyện mà thành giã thần. Mặc dù tạm thời còn không có thành tựu chân thần, nhưng bản thể là quỷ hồn mà không phải vật sống. Người chồn cái rắm coi như lại thối, còn có thể đem quỷ cho thối đến a. Cho nên, cho dù vượng tài để cái này cái rắm cực kỳ nồng đậm, thậm chí đều hóa thành một mảnh vàng lục sương mù, nàng cũng không có chút nào để ở trong lòng, càng không có trốn tránh né tránh, cứ như vậy một đầu đụng đi vào. Sau đó nàng liền khóc, là thật khóc, nước mắt ngăn không được chảy ra ngoài. Theo lý thuyết nàng là quỷ hồn, sẽ không rơi lệ mới đối, nhưng không chịu nổi này cái rắm thực sự cổ quái a. Bỉ đặc an ức ớt nóng, cũng còn muốn cay con mắt. Là thật có thể đem quỷ cho thối đến a. Đồng thời, nàng còn cảm giác chính mình yêu khí có chút bất ổn. Nàng thế nhưng là ngũ tạng đỉnh phong tu vi a, lại bị một cái rắm cho hun yêu khí bất ổn. Này phải đặt ở trước kia, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhưng hiện tại lại thành sự thật. không phải do nàng không tin. Tại chồn hoang bị hun khóc đồng thời, nàng phun ra yêu khí cũng trúng đích vượng tài. Phanh, một chút, đem vượng tài đụng như là diều đứt dây bình thường. Trực tiếp liền bay ra hơn mấy chục mét mới rơi xuống đất. May mắn nó là linh thể. Dọc theo con đường này xuyên tường mặc thủy tinh. Không có đối chung quanh động vật trận quán tạo thành phá hư. Nếu không thế nào cũng phải trình diễn một trận bách thú vượt ngục cảnh tượng hoành tráng. Vượng tài vốn cho là mình chịu một kích này, không phải bị thương nặng không thể. Mặc dù chỉ là một hơi yêu khí, nhưng cũng là ngũ tạc đỉnh phong yêu quái phun ra. Nhưng sự thật lại cùng nó nghĩ không giống nhau lắm. Nó là cảm giác đau đớn khó chịu. Nhưng trừ này bên ngoài, nhưng không có cái gì trở ngại. Vững như lão cẩu, vượng tài nhanh chóng từ dưới đất bò dậy. Quái kêu nói, a, ta không có bị thương. Xem ra ngũ tạc đỉnh phong yêu quái, cũng chả có gì đặc biệt. Còn không có ta cái dám lợi hại. Nghe thấy lời này, chồn hoang hơi kém không cho tức nổ phổi. Lão nương ngũ tạng đỉnh phong, thế mà bị một cái nho nhỏ chồn cho khinh bỉ rồi. Còn nói ta không có ngươi cái dám lợi hại. Mặc dù ngươi cái dám, đích thật là siêu cấp thối. Nhưng dám dạng này trào phúng ta, không phải xé nát ngươi không thể. Chồn hoang mặc dù bị cái giấm hun mở mắt không ra, nhưng nghe âm thanh mà biết vị trí bản lãnh, nàng vẫn là có, lúc này liền khóa chặt vượng tài phương vị, chuẩn bị bổ nhào qua, đem cái này cái giấm miệng thối cũng độc chồn cho xé thành mảnh nhỏ. Nàng không có ý định ăn vượng tài, nhà cái giấm đều thối như vậy, trời mới biết linh thể có thể hay không cũng giống như nhau thối. Nhưng mà chồn hoang vừa mới quay người, La Vân liền đụng vào, cút ngay cho ta, chồn hoang một trưởng vỗ ra, cuồn cuộn yêu khí theo trong cơ thể nàng tuôn ra, ở sau lưng nàng hóa thành một tôn uy nghiêm Phật tượng. Kia Phật tượng cũng đưa bàn tay ra, cùng nàng cùng nhau đánh phía La Vân, oanh, La Vân bị một trưởng này đánh lui, nhưng cùng một thời gian, Quách Anh mấy người cũng vọt tới phụ cận, hướng chồn hoang phát khởi tiến công. Quách Anh tay trái vung lên, linh khí phun ra ngoài, hóa thành lôi hỏa đánh phía chồn hoang, đồng thời giơ tay phải lên, trong tay cầm một khẩu súng, phanh phanh phanh, liền bắn mấy phát. Nàng đây không phải phổ thông súng ngắn, mà là bị đặc thù cải tạo qua pháp khí, theo thân súng đến đạn. Tất cả đều tuyên khắc lấy có phù văn, đạn ra khỏi nòng về sau, không chỉ có tốc độ biến càng nhanh, uy lực cũng thay đổi càng lớn. Hơn nữa theo đạn phía trên tuyên khắc phù văn khác biệt, còn có các loại không giống nhau uy lực. Thu Lam thì là bắt 4-5 mảnh lá cây, vỏ cây trong tay, những này lá cây cùng vỏ cây phía trên đều vẽ có phù văn. Nhưng làm người ta kinh ngạc nhất, vẫn là lá cây cùng vỏ cây phía trên, vậy mà tản ra rất mạnh linh khí. Nói cách khác, những này lá cây, vỏ cây, đều là theo linh thụ phía trên tháo xuống. Bảo bối như vậy, là luyện dược, thượng phẩm vật liệu. Nhưng cái này Thu Lam, lại là dùng bọn chúng đến đảm nhiệm phù văn vật dẫn. Đây quả thực không phải bình thường lãng phí. Nhưng đừng nói. Dạng này linh phù, uy lực vượt xa vẽ ở phổ thông trên lá bùa mặt. Thu Lam vung tay lên, liền đem trong tay lá cây, vỏ cây toàn bộ ném ra ngoài. Bọn chúng ở giữa không trung tách ra điểm điểm thanh quang. Sau đó liền hóa thành lôi long điện giao cùng liệt diễm cự thú. Nhào về phía chồn hoang, cùng Quách Anh cùng Thu Lam so sánh. Lăng Tê công kích liền muốn yếu rất nhiều. Hắn tựa hồ không có cái gì khác thủ đoạn. Chỉ là lấy ra đem cùng Quách Anh đồng dạng súng. Hướng về phía chồn hoang liên khấu cỏ súng. Không có cách. Hắn hết thảy thần thông đều tại hắn kia đôi trên lỗ tai. Chú định hắn chỉ có thể là một cái chi viện hình. Phụ trợ hình nhân vật. Không có cách nào giống muội muội của hắn như vậy. trực tiếp liền có thể chống đi tới. Đã làm xe tăng lại làm chuyển vận. Quách Anh bọn họ biết chồn hoang đáng sợ, cho nên đi lên chính là toàn lực tấn công mạnh, một chút dư lực không có lưu. Cùng ngũ tạng đỉnh phong yêu quái liều mạng, còn nghĩ lấy muốn lưu dư lực, kia cùng muốn chết, khác nhau ở chỗ nào? Chồn hoang mặc dù không có đem Quách Anh bọn họ để vào mắt, nhưng đối mặt bọn hắn một kích toàn lực, vẫn là không dám lãnh đạm. Huống chi nàng lúc này còn không có thoát khỏi vượng tài giám thối mặt trái bắp. Thực lực có chút hạ xuống. Trong miệng nàng phát ra một trận như là dã thú gào thét. Một cái xé xuống tăng bào ném ra ngoài. Này tăng bào là nàng ẩn thân tại giác chiêu trong chùa lúc. Theo chùa miếu bên trong lục soát đến một cái bảo bối. Tăng bào bay ra, thoáng cái liền đem đánh phía nàng lôi minh thiểm điện. Liệt diễm mưa đá, thậm chí đạn, tất cả đều cho túi đi vào cản lại. Bất quá này tăng bào, tại chống đỡ này một đợt thế công về sau, cũng hao hết lực lượng, rơi vào trên mặt đất, cũng không biết còn có thể hay không bổ sung năng lượng lại dùng. Chồn hoang đau lòng bảo bối, giận dữ hét, thế mà bức ta lãng phí một cái bảo bối, các ngươi quả thực là tội không thể tha. Nói hình như chúng ta không hủy ngươi bảo bối này, ngươi liền có thể bỏ qua chúng ta đồng dạng. Lăng Tê bĩu môi nói, trên dưới đánh giá chồn hoang vài lần về sau, có chút tiếc hận nói, ta gặp ngươi mặc quần áo thời điểm, có lồi có lõm, dáng người tựa hồ rất tốt, không nghĩ tới ngươi đang thoát quần áo về sau, cư nhiên là dã thú phái phong cách, thật là khiến người ta thất vọng. Xem ra ngươi hóa người bản lãnh, luyện cũng không về đến nhà sao? Lăng Tê tại chồn hoang thoát đi tăng bào thời điểm, còn rất chờ mong, nhưng mà hắn vạn lần không ngờ. Chồn hoang tăng bào bên trong, mặc dù không có lại mặc đồ vật, nhưng nàng trên người lại là mọc lên nồng đậm một tầng lông trắng. Đây là lông hồ ly. Chồn hoang mặc dù hóa hình người, nhưng bởi vì tu vi không đủ nguyên nhân, còn không thể hoàn toàn hóa thành hình người, ngoại trừ lộ ở bên ngoài mặt, cổ cùng tay, cùng người không có khác nhau bên ngoài, trên thân thể lại mọc đầy mao, đồng thời tại nàng bên hông còn quấn quanh lấy một đầu cái đuôi. Nhìn qua phi thường cổ quái, chết, chồn hoang giận dữ, nàng hận nhất, chính là mình còn không thể hoàn toàn hóa thành hình người. Cho nên phàm là nhìn qua nàng bộ dáng này người, tất cả đều chết rồi. Hôm nay người nơi này, cũng không ngoại lệ, chồn hoang cũng không lấy quản vượng tài. Trực tiếp nhào về phía Lăng Tê, so sánh với vượng tài trào phúng. Lăng Tê lời vừa rồi, càng làm cho nàng phẫn nộ. Lăng Tê kinh hãi, không nghĩ tới chồn hoang thế mà chạy hắn đến rồi. Vội vàng giơ súng. Phanh phanh phanh, liền mở. Bởi vì thính lực vô cùng cao minh nguyên nhân, hắn thậm chí đều không cần con mắt quan sát, trực tiếp nghe thanh liền có thể biện vị. Hơn nữa kỹ thuật bắn cực kỳ chuẩn xác. Chồn hoang mặc dù thân pháp quỷ dị, lại chỉ là tránh đi yếu hại, liên tục trúng đạn, không có hộ thân pháp bảo, lại thêm thương này cùng đạn lại tất cả đều là pháp khí. Chồn hoang linh thể trực tiếp bị đánh ra mấy cái lỗ thủng. Chồn hoang phát ra ngao ngao kêu đau đớn, nhưng nàng cũng nhào đến Lăng Tê trước người, một móng vuốt liền muốn hướng Lăng Tê cổ chộp tới. Không cho phép tổn thương ca ca ta. Một tiếng gầm thét truyền tới từ phía bên cạnh, liền thấy Lăng Y Y như là cỗ sao chổi chạy vội mà tới. Oanh một chút đụng phải chồn hoang trên người, lực đạo mạnh, đúng là đem cái này ngũ tạng đỉnh phong yêu quái cũng cho phá tan mấy bước. Có Lăng Y Y xông lên làm xe tăng, Quách Anh, Thu Lam cùng Lăng Tê lại lần nữa phát động tiến công. Tất cả mọi người rất rõ ràng, chớ nhìn bọn họ tựa hồ chiếm cứ thượng phong, nhưng đây bất quá là tạm thời. Chồn hoang dù sao cũng là ngũ tạng đỉnh phong, một khi đợi nàng ổn xuống tới, muốn diệt nhóm người mình, rất là dễ dàng, mà này, cũng không cần bao nhiêu thời gian, nhưng bọn hắn vẫn là dùng hết toàn lực, kéo chặt lấy Trồn Hoang, bởi vì bọn hắn biết, tại La Vân trong tay, có cái có thể để cho bọn họ lấy yếu thắng mạnh bảo bối. Huyết canh, PS, cầu phiếu phiếu tương đương đề cử một bản uy tín lâu năm tác giả sách mới, Cá Khô Tự Cứu Công Lược. Tác giả là có vẻ như cao thủ tương đương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.